Tận thế nhạc viên, chương 590, phản sát cùng người quen biết cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng trách ngươi suốt ngày dán cái này không chịu bắt lấy tới. Úc, cảm giác quả thật không tệ nha. Vân Thiên nhẹ nhàng hô một hơi, gần như thì thầm nói. Hắn nhắm mắt lại, ngửa tựa ở ghế sofa trên. Trên trán dán mấy cái mảnh kim loại. Tại lờ mờ trong phòng đèn vàng dưới lóe ra lành lạnh ánh sáng. Xa xa phòng một góc khác trong, thiếu niên ngồi một mình ở giường trên. Tại màn cửa ném xuống trong bóng tối không nói một lời nhìn qua hắn. Vân Thiên có chút hé miệng, bỗng nhiên trầm thấp thân ngâm một tiếng. Theo đầu ngón tay bắt đầu khẽ run lên. Hắn thân thể như là thông điện, run rẩy giống gợn sóng đồng dạng một đường tràn lan lên đi. Hắn cấp tốc gây nên thân thể, phảng phất đạt đến một loại nào đó cao chiều. Hắn kéo căng lại thân thể qua một hồi lâu, mới dần dần một lần nữa lỏng xuống. Thiếu niên chậm rãi buông xuống một cái chân, vô thanh vô tức đứng lên. Ở thời điểm này, Vân Thiên đột nhiên mở mắt, ánh mắt vải bố lót trong đầy máu đỏ tia. A Vân lập tức cúi đầu, đã không còn là một phái nghiêm túc chấp lý tổng quan nhìn qua thiếu niên. Đỏ lên một đôi mắt, thanh âm khàn khàn cười nói. Người một đợt kết thúc. Lúc này ở A Vân trên trán cũng dán mấy cái đồng dạng mảnh kim loại. Hắn thấp mặt, trầm mặc nhẹ gật đầu. Không có làm cho đối phương phát hiện chính mình một đôi vẫn cứ đen trắng rõ ràng hai mắt. Tại Hoàng Kim Thế Kỷ, cuối cùng vài năm trong, cái này đồ chơi nhỏ bắt đầu trong nhân loại lưu hành đứng lên. Dựa theo hiệu quả, nó chia làm 5-6 loại khác biệt. Khẩu vị, có thể tại thông qua kích thích thần kinh phương thức, vì nhân loại mang đến các loại khác biệt cấp độ, khác biệt cường độ, loại hình khác nhau trong đầu vui thích cùng cao chiều. Bởi vì nó cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thậm chí cơ bản sẽ không gọi người thành nghiện. Sở dĩ nói theo một ý nghĩa nào đó, nó hoàn mỹ thay thế độc phẩm. Muốn nói duy nhất tác dụng phụ, chính là tại mỗi một đợt đi qua về sau đều sẽ gọi người ánh mắt đỏ như máu một đoạn thời gian. Vân Thiên không thường sử dụng loại này mảnh kim loại nhỏ, bất quá đại khái là trông thấy A Vân suốt ngày dán mấy cái này đồ chơi, hôm nay cũng tới hào hứng dùng một lần. Ngược lại để thiếu niên khó được có nhẹ nhàng thở ra cơ hội. Tại mờ nhạt trong ngọn đèn, quần áo xốc xếch chấp lý tổng quan lại một lần nữa nhắm mắt lại. Trên tường đồng hồ điện tử, ngay tại tí tách, không nhanh không chậm vang lên. Thanh âm kéo dài không ngừng phải gọi lòng người phiền. Bởi vì chủ nhân của gian phòng chưa từng mở cửa sổ, cũng chưa từng kéo màn cửa sổ ra. Bởi vậy phòng trong luôn là tràn ngập một cỗ dầu dĩ. Mốc meo tựa như chua xót. Mờ tối phảng phất hết thảy đều dừng lại. Cái này thở hổn hển nam nhân, cùng cái này thối hoác phòng, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất tựa như. Thấy nam nhân kia đắm chìm trong mảnh kim loại mang đến vui thích trong, A Vân quay đầu nhìn về cửa gian phòng, dùng đốt ngón tay gõ hai lần ván giường. Lặng yên không một tiếng động, cánh cửa kia bị người chậm rãi đẩy ra. Lâm Tam Tửu đang đứng ở ngoài cửa. Nàng tựa hồ ngây người một lúc, gấp hướng bên cạnh bước một bước, lúc này mới lộ ra sau lưng nàng một cái cao cao gầy gò cái bóng. Cái kia một thân quấn tại màu đen thuộc da trong người chấp pháp, vô cùng chậm tốc độ thật chậm đẩy cửa ra, nhẹ nhàng chợt lách người vào phòng trong. A Vân sắc mặt trắng bệch, hướng ghế sofa trên nam nhân giơ lên cái cằm, người chấp pháp máy móc xoay người, hướng ghế sofa đi đến. Hắn mỗi một bước đều để phi thường chậm chạp, nhất là tại rơi xuống đất thời điểm, đế giày là theo cùng bộ một chút xíu hướng phía trước rơi xuống. Dần dần dẫm thực sự trên sàn nhà, thiếu niên chân trần đi theo người chấp pháp phía sau cách đó không xa. Gắt gao cắn môi, người chấp pháp mỗi đi một bước, trên trán của hắn đều đang hướng ra bên ngoài thấm mồ hôi lạnh. Phảng phất cố hết sức. Cứ việc cái kia người chấp pháp đã một cách lạ kỳ cẩn thận, nhưng là một bộ ra cách vẫn là đang hành động gian phát ra. Kẽo kẹt, một tiếng, Vân Thiên mí mắt nửa mở nửa khép một bên đầu. Hàm hồ, một tiếng, người chấp pháp lập tức dừng lại bất động. Thiếu niên A Vân nhanh lên trầm thấp tiếng nói. Ta uống chén nước, nghe thấy thanh âm của hắn. Vân Thiên liếm môi một cái, oa oa cười nói. Hảo hài tử, ngươi qua đây. Hắn vẫn không có theo tiểu kim thuộc mảnh mang đến thoải mái dễ chịu bên trong mở mắt ra. Trong thanh âm còn mang theo nồng đậm giọng mũi. Thiếu niên nhịn không được run rẩy, sắc mặt bá trắng, hắn gắt gao bịt miệng lại, giống như rốt cuộc ngừng lại buồn nôn, mới cưỡng bách chính mình đi về phía trước mấy bước, cùng hắn cùng nhau phóng ra bước chân. Còn có một cái kia người chấp pháp, một người một AI đi đến cách chấp lý tổng quan xa mấy bước địa phương lúc. A Vân dừng lại chân, cũng không tiếp tục chịu đi về phía trước. Chỉ có kia người chấp pháp chậm rãi tới gần ghế sofa. Thiếu niên mắt chu lượng phấn thời gian dần qua tối xuống, biến thành một mảnh yếu ớt, sương mù đen, một đôi mắt nhìn qua cũng như chìm ở hắc ám vực sâu trong đồng dạng, không thấy nửa điểm hào quang. Hắn nhìn qua Vân Thiên, lẳng lặng nhìn qua một hồi lâu. Đồng hồ tích đáp, thanh hết thảy vang lên 4 lần về sau. Hắn hé miệng, nhẹ nhàng nói, giết hắn. Vân Thiên đột nhiên mở hai mắt ra. Ngay tại cùng một thời gian, người chấp pháp toàn thân làn da mở ra vô số màu đen lỗ thủng. Vân Thiên đại khái vạn vạn không ngờ tới chính mình vừa mở mắt, trước mắt thế mà nhiều một cái người chấp pháp. Hắn cũng coi là năng lực xuất chúng, phản ứng cực nhanh, lúc này một đạp mặt đất, liền người mang ghế sofa ngã quỵ tới. Kia trương một mình ghế sofa thành hắn công sự che chắn, nhất thời bị người chấp pháp phun ra bột màu trắng cho phun thành trắng lóa như tuyết. Người chấp pháp xông đi lên, một tay nắm lên kia trương ghế sofa liền ném ra ngoài. Đồng thời bột màu trắng ầm vang hướng ghế sofa sau trực phún mà ra, lập tức bay bổng bổ đầy nửa cái phòng. Vân Thiên một tay bưng kín miệng mũi, một bên thất tha thất thểu, lảo đảo hướng cửa ra vào chạy tới. Vừa mới động bước, thân thể phần sau một bên cơ hồ kho trong ảnh khắc liền bị phun thành một cái người tuyết. Hắn ừng ực một chút mới ngã trên mặt đất, toàn thân giống run rẩy đồng dạng đánh lên run. Chỉ bất quá lần này, hắn run rẩy cũng không phải bởi vì vui vẻ mà sinh ra. Ngươi điên rồi. Vân Thiên toàn thân giãy giụa, phảng phất một đầu sắp chết côn trùng. Hắn liền bịt lại miệng mũi, động tác này cũng vô pháp duy trì. Tròng mắt không tự chủ được lật ra đi lên, bên miệng nổi lên từng trận bọt mép, tựa hồ đã dùng hết lực khí toàn thân. Hắn đột nhiên bén nhọn kêu một tiếng, người cũng muốn chết. A Vân bình tĩnh lau mặt một cái, đem dính vào một ít bột màu trắng lau sạch. Hắn nhìn thoáng qua dính bạch đầu ngón tay, nhẹ nhàng run rớt bột phấn, lúc này mới trầm thấp nói, ta nguyện ý mạo hiểm như vậy. Thấy đối thủ đã hoàn toàn bị che kín, bị thẩm thấu, người chấp pháp ngừng công kích. Trong lúc nhất thời, phòng trong không có người động, cũng không có người nói chuyện. Chỉ có Vân Thiên còn tại run rẩy giãy giụa, còn giống như không hề từ bỏ muốn theo cửa ra vào chạy trốn cố gắng. Từ trên mặt hắn mỗi cái trong lỗ thủng, cũng bắt đầu chảy ra đại lượng chất lỏng. Rất nhanh nơi cổ họng liền khanh khách mà vang lên lên, một chữ cũng không nói ra được. Hắn cổ họng giống như đang bị người nắm đến càng ngày càng gấp. Khí quản, khanh khách, thanh cùng đồng hồ, tích đáp, âm thanh, liên tiếp trong phòng quanh quần. Không biết qua bao lâu, rốt cục vẫn là đồng hồ thắng được. Bởi vì phòng trong chỉ còn lại có nó ổn định mà kéo dài đi châm thanh. Bất quá A Vân biết, đối phương còn chưa chết. Trên thực tế, đây cũng là hắn vì cái gì muốn lựa chọn này một cái người chấp pháp nguyên nhân. Đau khổ mà dài dằng dặc tử vong, A Vân ngồi trên mặt đất vặn vẹo biến hình thân thể bên cạnh ngồi xổm xuống. Ôn nhu cười một tiếng, dễ chịu sao, tổng quan đại nhân. Tại bột màu trắng dưới, cỗ kia cơ thể người lộ ở bên ngoài làn da chẳng biết lúc nào đen đến như là than cốc bình thường. Vân Thiên cứng rắn nghiêm túc dung mạo, cũng sớm đã như bị hỏa triệt để thiêu hủy đồng dạng. không chỉ có liền mặt người hình dạng cũng nhìn không ra. Thậm chí còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài mạo hiểm màu vàng mủ dịch. Ta biết ngươi còn nghe thấy. Tổng quan đại nhân, A Vân đem trên trán mảnh kim loại nhỏ hái xuống. Tiện tay ném một cái. Tại bọn chúng lúc rơi xuống đất tiếng vang lanh lảnh trong. Gần như mềm nhẹ nói. Mặc dù ta mỗi ngày mang theo bọn chúng, nhưng ta chưa từng có dùng qua bọn chúng tìm đến việc vui. Ngươi chủ động dùng cái này đến làm trò cười, ngược lại là giúp ta không ít việc đâu. Còn nhớ rõ hôm trước sao? Ngươi hỏi ta, run lợi hại như vậy, có phải thật vậy hay không thực dễ chịu? Ta nói là, thiếu niên cúi đầu xuống, chìm ở một mảnh trong bóng tối. Khuôn mặt nham hiểm u lãnh. Ngày đó, là năng lực của ta thăng cấp. Trên đất cơ thể người có chút giật một cái. Rất nhỏ phải dùng mắt thường cơ hồ đều phân rõ, không ra. A Vân cười, nửa bên mặt vặn đứng lên. Trí tuệ nhân tạo bởi vì có nhất định tự chủ năng lực. Ta trước kia căn bản không có cách nào điều khiển. Người đối với ta yên tâm như vậy. Cũng là bởi vì ngươi biết ta không khống chế được người chấp pháp A Tổng quan đại nhân. Ngươi có phải hay không rất giật mình? Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy liền chết. Ta sẽ bỏ không được ngươi. Hắn nói xong câu đó. Đứng lên, mặt không thay đổi đối với phía sau người chấp pháp nói khẽ. Đi đem hắn bột phấn rửa đi. Cho hắn trị một chút. Người chấp pháp sải bước đi hướng trên đất cơ thể người. Một tay bắt hắn lại cổ chân mò đứng lên. Lại không nghĩ rằng vậy chân cổ tay như là nước đường làm. Ba một cái bị lôi xuống. Lại cùng thân thể cắt ra. A Vân sững sờ. Cười nói. Mang không đi. Liền ở chỗ này chị. Bất quá lần này. Kia người chấp pháp lại chỉ là trầm mặc đứng tại chỗ. Không tiếp tục động. Thiếu niên lườm AI một chút, tựa hồ cũng không kinh hãi. Hắn sắc mặt trắng bệch, một thân mồ hôi dịn, lui về sau mấy bước, đông một chút ngồi trên mặt đất. A Vân vẫn luôn bị Vân Thiên dùng năng lực khống chế. Chính mình năng lực chỉ vừa vặn tiến hóa một lần, huống chi trí tuệ nhân tạo lại không hoàn toàn xem như người dối. Hắn cưỡng ép điều khiển một cái người chấp pháp làm nhiều chuyện như vậy. Thể lực cũng rốt cuộc không chịu nổi. Ngồi dưới đất, A Vân nhìn qua trước mặt vặn vẹo đen nhánh thân thể. Cúi đầu xuống, đột nhiên tuôn ra một tiếng cười. Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, thời gian dần qua biến điệu. Rốt cuộc nức nở, biến thành khóc thét âm thanh. Giống nửa đêm tiếng sói tru đồng dạng tê tâm liệt phế. Vân Thiên còn sống, nhưng là cùng chết đã không có phân biệt. Đại thù đến báo, thiếu niên lại giống con tôm đồng dạng co quắp tại trên sàn nhà. Khóc đến cơ hồ thở không ra hơi. Hắn khuôn mặt đỏ bừng lên. Trong miệng lầm bầm vẫn cứ đang hỏi hắn đã hỏi không biết bao nhiêu lần ba chữ. Vì cái gì? Lâm Tam Tửu đứng ở ngoài cửa. Cũng không nhịn được đem mặt chôn ở trong hai tay. Trầm thấp nước nở một tiếng. Nhân sinh bên trong bất luận cái gì buồn khó cùng đau khổ. Đều là không có chút ý nghĩa nào. Ngươi không cần hỏi vì cái gì. Chỉ cần nhớ kỹ điểm này. Lão thiên gia chỉ là muốn hành hạ ngươi thôi. Ngay tại nàng cúi đầu xuống công phu. Một thanh âm theo cửa phòng vang lên. Đồng thời kinh ngạc trong phòng ngoài phòng hai người nhảy một cái. Là ngươi. A Vân đằng bò lên. Toàn thân căng đến gắt gao. Lúc này chấp lý tổng quan nửa chết nửa sống thân thể. Chính dễ thấy nằm trên sàn nhà, bại lộ tại người tới dưới tầm mắt. Hắn nghĩ chỉ huy người chấp pháp, lại chỉ huy bất động. Đối phương là Vân Thiên vô cùng coi trọng người. Nếu như hắn bây giờ gọi người, thiếu niên sắc mặt trắng. Đừng khẩn trương như vậy nha. Ta đến chỉ là cho ngươi xem thứ gì. Người tới cười một tiếng. Xoay người đem một cái máy móc đặt ở trên mặt đất. Kia là Vân Thiên dùng để phát ra băng ghi hình máy móc. Người trước nhìn một chút. Sau khi xem xong, người tự nhiên sẽ tới tìm ta. Không đợi A Vân lao ra gọi lại hắn. Người kia đã quay người đi xa. Chỉ còn lại có thanh âm của hắn còn ẩn ẩn quanh quẩn hành lang trong. Từ đầu tới đuôi, hắn vậy mà liền giống không có nhìn thấy trên mặt đất sắp chết chấp Lý Tổng Quan đồng dạng. Lâm Tam Tửu nhìn qua cái kia quen thuộc bóng lưng, như bị sét đánh bình thường, toàn thân cứng đờ. Chưa xong còn tiếp, cách chương.